Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 290, Hỗn Độn Châu cùng Nhân Hoàng Ấn. Coi như đem Thái Nhất trói buộc trở về, Đế Giang thì phải làm thế nào đây? Nếu là Thái Nhất không có hỗn độn chuông, Đế Giang cùng hắn đại chiến, ai thắng ai thua còn tại lưỡng thuyết chi gian. Nhưng đối mặt tay cầm hỗn độn chuông Thái Nhất, chỉ dựa vào Đế Giang một người, tuyệt không đánh thắng khả năng. Hiện tại đem Thái Nhất trói buộc trở về, trừ tự rước lấy nhục bên ngoài, cũng không có lựa chọn khác. Hỗn độn chuông, tiên thiên công đức chí bảo, Hồng Hoang mạnh nhất ba kiện chí bảo một trong. Hắn năng lực lớn nhất, chính là trấn áp vô tận thời không. Vừa lúc là Đế Giang khắc tinh, cho nên Đế Giang đối mặt Thái Nhất, thiên nhiên liền ở thế yếu. Muốn đánh thắng hắn, nằm mơ đi. Ai, thôi, lưu lại chờ ngày sau, ta lại cùng hắn cùng nhau so đo. Phong Tử Thần có thể nghĩ tới, Đế Giang không có khả năng nghĩ không ra, liền bất đắc dĩ thở dài, thu hồi nâng tay lên. Đạo hữu, mà theo ta quay về bàn cổ điện chữa thương đi thôi. Người thương thế kia, thực tế là quá nặng đi. Tại mang xuống, sợ sẽ làm bị thương đạo thể a. Thăm dò đến Phong Tử Thần tình huống trong cơ thể, Đế Giang lo lắng nói, nghiền ép thân thể cực hạn, cũng không phải một chuyện tốt. Mặc dù có thể tạm thời thu hoạch được lực lượng cường đại, nhưng vậy lưu xuống di chứng, cũng là nghiêm trọng vô cùng. Sẽ tổn thương tự thân căn cơ. Nếu là Phong Tử Thần căn cơ xấu, hắn bàn cổ đạo thể tất nhiên lại nhận ảnh hưởng. Hiện tại có lẽ còn nhìn không ra cái gì đến, nhưng chờ hắn thêm gần một bước lúc, coi như khó, sẽ trở thành hắn đột phá chướng ngại, không cách nào làm được hỗn nguyên như một. Cho nên Đế Giang mới có thể như thế lo lắng. Mà lại Phong Tử Thần thế nhưng là Vu tộc Vu sư a. Hắn vừa mới trở thành Vu sư không bao lâu, càng là vừa rời đi Vu tộc, nếu là cứ như vậy bị phế, cái kia Vu tộc coi như thành thật thành Hồng Hoang trò cười. Không ngại, tổ Vu đưa ta sẽ nhân tộc là được. Lắc đầu, Phong Tử Thần nói, lại là không muốn đi bàn cổ điện. Chính mình tình huống, chính mình rõ ràng, mặc dù xác thực rất nghiêm trọng, nhưng còn tại hắn trong khống chế. Không có Đế Giang nghĩ như vậy nghiêm trọng. Trải qua vừa rồi đánh một trận, tâm ta có điều ngộ ra, sắp lại làm đột phá. Thương thế kia tính không được cái gì. Huống chi, nữ oa nương nương thời khắc chú ý nhân tộc, coi như ta áp chế không nổi thương thế, có nương nương tại, cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Điểm ấy thương thế, tại trước mặt nương nương, thực tế tính không được cái gì. Thấy Đế Giang còn muốn nói tiếp thứ gì, Phong Tử Thần không đợi hắn mở miệng, liền mở miệng ngắt lời nói. Người nói, cũng có đạo lý. Nữ oa đạo hữu lấy tạo hóa thành đạo, hắn tại tạo hóa chi đạo đạt thành tựu cao. Trong Hồng Hoang, không có có thể vượt qua. Người tại hắn dưới mắt, xác thực so tại ta Vu tộc thích hợp hơn. Liền xem như Đế Giang, cũng không thể không thừa nhận nữ oa cường đại. Tạo hóa chi đạo huyền diệu, đến tột cùng như thế nào? Tại hậu thổ trên thân, hắn đã kiến thức đến, nghĩ đến, tại tạo hóa một đạo bên trên, so với hậu thổ lĩnh ngộ càng sâu nữ oa, sẽ càng thêm cường đại. Như thế, vậy ta đây liền đưa đạo hữu quay về nhân tộc. Nói xong, Đế Giang vung tay lên, hoàn cảnh chung quanh lập tức biến đổi, chờ Phong Tử Thần lại nhìn đi lúc. Phát hiện các thần đã đến nhân tộc tổ miếu bên ngoài. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn qua trước mắt nhân tộc tổ miếu, Phong Tử Thần nhất thời có chút không nói gì. Đã sớm nghe nói, Đế Giang chính là Hồng Hoang thứ nhất cực tốc. Hôm nay xem như kiến thức đến, nếu là đổi chính mình đến, muốn trở về nhân tộc, ít nhất cũng cần mấy năm. Thế nhưng là Đế Giang, chỉ dùng một hơi, liền mang theo hắn trở lại nhân tộc. Chênh lệch này quả nhiên là đại. Mà lại càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, nữ oa tại nhân tộc trên lãnh địa trống không sở thiết xuống kết giới, tại Đế Giang trước mặt hình như không có tác dụng, hoàn toàn không có đưa đến tác dụng vốn có. Cứ như vậy nhường hắn mang theo Phong Tử Thần vượt qua hư không, đi đến, không có nhấc lên mảy may gợn sóng. Cái này nói rõ, chỉ cần đế giang nghĩ, trong khoảnh khắc, hắn cũng có thể diệt hết toàn bộ nhân tộc, liền nữ oa cũng không kịp ngăn cản. Không gian chúa tể, quả nhiên là khủng bố như vậy. Đạo hữu thần thông, thật là khiến người ta cực kỳ hâm mộ. Lấy lại tinh thần, Phong Tử Thần thoáng có chút ao ước nói. Hắn từng lấy chu thiên tinh thần, diễn dịch qua thời không đại đạo. Cho nên, đế giang giờ phút này chỗ biểu hiện ra thần thông, chính là hắn hiện tại cố gắng vì đó theo đuổi. Chính mình tha thiết ước mơ thủ đoạn, tại trên thân người khác hóa thành hiện thực. Hắn, làm sao có thể không ao ước? Ha ha, chút tiểu thủ đoạn này, thực tế tính không được cái gì. Chờ đạo hữu tu vi tiến thêm một bước, tự nhiên là sẽ minh bạch. Nhìn ra Phong Tử Thần trong mắt ao ước, đế giang vừa cười vừa nói. Thao túng không gian, tại đế giang đến nói, bất quá là bản năng thôi. Giống như ăn cơm uống nước, quả thực đơn giản vô cùng. Là lấy, hắn tự nhiên sẽ không lý giải. Ngoại nhân lĩnh hội không gian chi đạo buồn khổ. Đạo hữu cần phải đi ta nhân tộc tổ miếu ngồi một chút. Chỉ tổ miếu, Phong Tử Thần mời nói. Không được, Vu tộc còn có chuyện quan trọng chờ lấy ta đi xử lý. Ta liền không ở nơi này, quấy rầy đạo hữu chữa thương. Lắc đầu, đế giang cự tuyệt, nhân tộc tổ miếu bên trong, cung phụng chính là nữ oa. Đế giang nếu là đi vào, tổng miễn không được muốn cùng nữ oa chạm mặt. Cái này nhường người xấu hổ. Phải biết, nữ oa huynh trưởng, thế nhưng là Vu tộc đại địch, yêu tộc tam hoàng một trong Hy Hoàng Phục Hy. Ngay tại trước không lâu, Vu tộc còn kém chút đem hắn giết. Có thể thấy được, Vu tộc cùng nữ oa quan hệ cũng không làm sao hữu hảo. Cho nên, vì ngăn ngừa phiền toái không cần thiết, nhường Phong Tử Thần khó xử, đế giang liền không có ý định đi vào. Còn có, ngày sau đạo hữu nếu có cần, cứ việc hướng Vu tộc mở miệng, hoặc là nhường tộc nhân đi làm. Đừng sợ phiền phức, dù sao, chúng ta là người một nhà. Lại lời khách sáo, liền lộ ra xa lạ. Đang muốn rời đi đế giang, bỗng nhiên dừng bước, nói với Phong Tử Thần. Làm là bàn cổ tán thành Vu sư. Phong Tử Thần tại Vu tộc, có gần với tổ Vu quyền lực. Đế giang nói, đều là hắn vốn có đãi ngộ. Tử Thần hiểu được, nhẹ gật đầu. Phong Tử Thần ra hiệu chính mình minh bạch. Đều đến bây giờ tình trạng này, hắn đã sớm cùng Vu tộc liên lụy không rõ. Cũng không cần quan tâm chút chuyện nhỏ này. Có quyền không cần, quá thời hạn hết hiệu lực. Phong Tử Thần tự nhiên keo kiệt trên tay quyền lực. Đã đạo hữu minh bạch, vậy ta liền cáo từ. Thấy Phong Tử Thần gật đầu, đế giang lúc này mới rời đi. Chờ đế giang đi xa, Phong Tử Thần điều động trong cơ thể vừa khôi phục pháp lực. Thân ảnh khẽ động, đi vào Hỗn Độn Châu bên trong. Hỗn Độn Châu, ngay tại Nhân Hoàng Ấn trung tâm. Nói trắng ra, Nhân Hoàng Ấn nói là Nhân Hoàng Ấn, kỳ thật hắn hay là Hỗn Độn Châu, chẳng qua là cho Hỗn Độn Châu xuyên qua một tầng quần áo thôi. Y phục này là lấy bàn cổ xương ngón tay làm chủ, nhân đạo sức mạnh to lớn làm phụ chế thành, liền tương đương với một cái tầng bảo hộ, đem Hỗn Độn Châu hoàn toàn bảo vệ, nhường hắn không đến mức bị thiên đạo hủy diệt. Đây cũng là cùng là nhân đạo chí bảo. Vạn linh quan có thể đại biểu nhân đạo, trở thành người bảo, mà Nhân Hoàng Ấn lại không thể nguyên nhân. Thực tế là, Nhân Hoàng Ấn cái này nhân đạo chí bảo, hoàn toàn là cái giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Nếu không có lấy bàn cổ xương ngón tay tại, nhân đạo nói cái gì, cũng không sẽ thừa nhận hắn nhân đạo chí bảo thân phận. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.